Chương 833, sừng sừng xanh tuần sát xong đường cắt trắng công xưởng về sau, Lưu Phong mang theo Mịn Nạ cùng An Lị đi cái khác công xưởng tuần sát. Đầu tiên là đi đồ hộp công xưởng, sau đó trả đi những tiểu phường cùng sản xuất mì ăn liền công xưởng, hiện tại mới vừa tuần sát xong vải bố công xưởng. Thiếu gia, lần trước ngươi nói ép dầu cũng là tại cái này công xưởng khu vực bên trong sao? An Lị đảo nhớ kỹ bản, quay đầu hỏi. Đối với dầu, An Lị là vô cùng hiếu kỳ, tòa thành bên trong có thể ăn vào nhiều như vậy mỹ thực, trong đó cùng dầu là có không thoát quan hệ. Trong cái thế giới này, dầu nơi phát ra chỉ có theo lợn rừng trên thân thu hoạch, số lượng rất ít, chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng nổi dầu, dầu giá cả cũng là rất đắt đỏ, so với quý gấp bội. Quý tộc dùng dầu là đến chế tác một chút điểm tâm, mà không phải dùng để xào rau. Thời đại này nhưng không có phát minh xào rau, đại đa số người là dùng người phương thức mà Lưu Phong nói dầu, thì là dầu phộng, dùng đậu phộng nghiền ép ra, cũng là hiện nay chủ yếu dùng dầu. Đương nhiên, còn có một loại thực vật hoa quả khô dầu, là thời đại này sản phẩm, nhưng số lượng tương đối ít, bị Lưu Phong cầm đi làm nhân mỡ mà giống say tuyết tầng cùng từng cái mỹ thực cửa hàng, hiện tại dùng đều là dầu phộng. Chỉ bất quá số lượng nguyên nhân, tạm thời không đối ngoại bán. Mà đậu phộng đang trồng lều lớn rau quả lúc liền có lưu đại lượng hạt giống, tại khai hoang trồng trọt thời điểm, liền cùng khoai tây cùng một chỗ gieo xuống. Đã đến, vậy liền đi xem một chút đi. Lưu Phong nói khẽ. Được. An Lị vui vẻ đáp, đi theo Lưu Phong hướng công xưởng chỗ sâu đi đến. Đi vào ép dầu công xưởng trước. Có ta mở tên binh sĩ tại cửa ra vào phòng thủ, là phòng ngừa có không thể làm chung người xông vào. Dù sao dầu loại này đổ vật, Lưu Phong chả không có ý định khiến người khác biết rõ. Đậu phộng này dầu tại tương lai, QNZ chính là bình dân thường ngày không thể thiếu đồ vật, có thể nói là cùng muối một cái cấp bậc, dù sao tuổi gạo dầu muối tương giống trà. Đại nhân, ta mở tên binh sĩ gặp Lưu Phong đến. Vội vàng túi chào. Lưu Phong gật đầu, mang theo Mịn Nạ cùng An Lị hướng công xưởng bên trong đi đến. Ầm ầm ong long long còn không có vào cửa, máy hơi nước thanh âm liền đã truyền tới. Tại công xưởng bên trong, có ba đài nghiền ép cơ tại máy hơi nước lôi kéo dưới, ngay tại làm việc. Nghiền ép cơ là Lưu Phong cho bản vẽ, nhường khoa nghiên bộ bên kia tạo ra đến, hình dạng là một cái kiên thùng hình thái. Áp lực động lực nơi phát ra máy hơi nước kéo theo. Nghiền ép dầu phộng là dựa vào vật lý áp lực đem dầu chân trực tiếp theo nguyên liệu tách ra, toàn bộ quá trình không bất luận cái gì hóa học chất phụ ra. Tại máy hơi nước còn không có xuất hiện thời điểm, nghiền ép dầu phộng là dùng nhân lực nghiền ép, cũng chính là nguyên thủy nhất nghiền ép dầu phộng phương thức, sản xuất dầu lượng cũng liền đủ mấy cái cửa hàng dùng. Hiện tại có máy hơi nước xuất hiện, dầu phộng lượng liền nhiều, nhưng bây giờ cũng bị đậu phộng cái này nguyên vật liệu hạn chế lại. Ông long long Lưu Phong ba người tiến vào công xưởng về sau, bị tiếng ồn nhao nhao nhăn xuống dưới lông mày, lúc này mới nghiêm túc quan sát chu vi. Và, có thật nhiều người tại lột vỏ đậu phộng. An Lị kinh ngạc nhìn qua một đống người tại bóc ra vỏ đậu phộng. Đậu phộng nàng là biết rõ, trước đây bội thu nhóm đầu tiên đậu phộng thời điểm. Lưu Phong liền mang một điểm đi tòa thành, nhường Ni Khả xào thành thành hoa thơm sinh hạt, bình thường không có việc gì có thể làm nhỏ đồ ăn vặt ăn. Đi thôi, đi phía trước nhìn một chút. Lưu Phong cất bước hướng công xưởng nội bộ đi đến. Âm ầm càng đi bên trong đi đến, máy hơi nước thanh âm càng lớn hơn. Lưu Phong mang theo Mịn Nạ, An Lị hai người tham khảo một cái lật xào công nghệ. Đậu phộng nghiền ép trước là muốn đi trừ một chút lượng nước, muốn lật xào đến 6 đến 8 thành thục về sau, mới có thể đi vào đi nghiền ép dầu. Thật là thơm. An Lị trong tay bưng lấy lật xào qua đậu phộng hạt, đang nhét vào trong miệng. Là rất thơm, chính là không có gì vị mặn. Mịn Nạ cu nở dê lời bình dưới, Sony khả lật xào đậu phộng thiếu một phiên muối vị. Lưu Phong lật xuống dưới xem thường. Mang hai người tiến vào nghiền ép xưởng. Lật xào qua đậu phộng đưa vào nghiền ép xưởng, sau đó sẽ đổ vào hình phễu tiến vào liệu miệng, sau đó tiến hành nghiền ép, đem dầu phộng cho gặt ra, lại nói tiếp loại bỏ cùng lắng động đảng trình tự làm việc, dầu phộng sản xuất liền hoàn thành. A, dầu nguyên lai là dạng này tới. An Lị sợ hãi than nói, vây quanh nghiền ép cơ chuyển hai vòng, trong hai mắt có nhỏ ánh sao. Mín nạ thì đã sớm cùng Lưu Phong được chứng kiến, trước đây mới vừa biết rõ dầu cũng có thể theo đậu phộng ở bên trong lờ ơ ý được cờ thời điểm cũng là rất kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, dựa vào cái này từng khỏa nho nhỏ đậu phộng cũng có thể được dầu. Điều này cũng làm cho Mịn Nạ biết rõ dầu không riêng là có thể chạy theo vật trên thân đạt được, cũng có thể theo thực vật trên thân đạt được dầu. Thiếu gia, quá lợi hại, trồng lương thực cũng có nhiều như vậy công dụng. An Lị sùng bài nói, loại này cây mía có thế chế đường, hiện tại đậu phộng vờ ơ y ma có thế ép dầu. Đạp đạp đạp Lưu Phong cười cười, quay đầu nhìn qua vội vã chạy tới công xưởng người phụ trách. Thành chủ đại nhân. Phụ trách quản lý ép dầu công xưởng người phụ trách bước nhanh đi tới, hắn là theo lính giải ngũ một thành viên. Hiện tại dầu sản lượng theo kịp tiêu hao sao? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Theo kịp, thậm chí còn có thật nhiều có dư, đã toàn bộ cất giữ tiến vào nhà kho. Người phụ trách đáp lại nói. Qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho khoa nghiên bộ lại cho các ngươi đưa một cái nghiền ép cơ tới. Lưu Phong bình tĩnh nói. Vâng. Người phụ trách vội vàng đáp. Công xưởng bên trong nghiêm cấm xuất hiện lửa, điểm ấy nhất định phải chú ý. Lưu Phong nghiêm túc nói. Nơi này đều là dầu, nếu là lấy bốc cháy tới, hậu quả khó mà lường được. Vâng, nhóm chúng ta nhất định sẽ chú ý. Người phụ trách cung kính đáp, đối với cái này tính nghiêm trọng vẫn là biết rõ, không dám có chút chủ quan. Lưu Phong tuần sát một vòng. Không có phát hiện vấn đề gì sau liền mang theo Mịn Nạ cùng An Lị rời đi, dù sao ép dầu công xưởng bên trong hương vị người lâu xác thực không tốt lắm người. Thiếu gia, ở bên trong đợi một hồi mà thôi, toàn thân đều cảm giác có chu tờ bo nở dê mơ. An Lị sờ lấy tóc mình, vểnh môi lên nói. Ta lần trước đến cũng là dạng này, trở về dùng xà bông thơm tắm rửa liền tốt. Mịn Nạ ôn nhu giúp Lưu Phong trên thân mảnh vụn khứ trừ rơi, nàng tối hôm qua mới vừa gội đầu, hôm nay trở về còn phải tắm thêm lần nữa. Cú nở dê không biết rõ là vì cái gì, trước kia hồi lâu tắm một lần đầu cũng cảm thấy phiền phức, hiện tại coi như mỗi ngày tắm, cú nở dê không cảm thấy sẽ phiền phức. Mỗi lần tắm xong đầu cũng cảm giác cả người tốt nhẹ nhàng khoan khoái, tóc không còn dầu mỡ cú nở dê sẽ không ngứa. Thiếu gia. Xà bông thơm muốn không có. An Lị nhỏ giọng nói. Nàng lần thứ nhất dùng xà bông thơm lúc tắm rửa, mới phát hiện có thể tắm như vậy sạch sẽ, còn có nhàn nhạt mùi thơm, hiện tại không cần xà bông thơm, ngược lại lại là không quen. Nhất là bây giờ mùa hè, chảy mồ hôi sau toàn thân sền sệt, hơn có cần phải dùng xà bông thơm tắm rửa. Không Lưu Phong nhíu mày, theo lần trước mang xà bông thơm tới, sắp thực đi qua rất lâu. Ừm, có một bộ phận xà bông thơm đưa người, Hy Lan, Eo Sa, Bí Lì cũng có đưa một bộ phận hương thơm phụ. An Lị nhẹ giọng giải thích nói. Đu nờ dê, không có xà bông thơm, trước kia các ngươi là thế nào tắm rửa? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Trước kia hắn ngược lại là không có đi chú ý cái này, muốn biết rõ An Lị trước kia thế nhưng là công chúa. Chẳng lẽ tắm rửa cũng là đồng dạng dùng nước sạch qua một lần dùng sừng sừng xanh? Chỉ bất quá không có xà bông thơm rửa sạch sẽ, căn bản không cách nào so sánh được. An Lị hồi đáp sừng sừng xanh đây là cái gì? Đồ vật Lưu Phong sững sờ dưới, cái này đồ vật còn là lần đầu tiên nghe nói. Là một loại thực vật trái cây, ngón tay dài như vậy, giống sơn dương sừng. Mịn Nạ nhẹ giọng giải thích. Ô Lưu Phong mà gật gật đầu. Trong lòng suy đoán đây chẳng lẽ là dị giới xà phòng loại hình đồ vật hắn cảm thấy có thể đem xà bông thơm cho chế tác được, mang tới những sách vở kia bên trong, liền có ghi lấy xà phòng phương pháp luyện chế, xem ra trở về muốn tìm kiếm một cái. Thiếu gia, còn tuần sát sao? An Lị sờ tóc nò ý trở về đi, Ni Khả cũng đã đang nấu cơm. Lưu Phong cười nói. Sau đó một nhóm ba người xuất công phường, ngồi lên xe ngựa. Tại chiến lang tiểu đội hộ tông dưới, hướng tòa thành mà đi. Lưu Phong thì nhớ kỹ xà bông thơm sự tình, mà hai vị thú nhị nương nghĩ nhanh đi về tắm rửa.